Dragon Chronicle, chương 5, 2, Battle Royale Part 2. Góc truyện audio.com. Bùm, con rồng trắng bắn ra hàng loạt tia ánh sáng từ cánh của nó vào các khu vực nằm trong phạm vi bán kính 4 km. Giác, có cách nào ngăn nó lại được không? Cứ để thế này, con rồng của ngươi sẽ gây thêm nhiều thiệt hại khôn lường đấy. Ta biết, Giác suy nghĩ một lúc, và sau đó, có cách rồi, Sokudo, dùng nó đi, nó, không lẽ nào, là nó đấy, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện mà, nhưng không còn lựa chọn nào khác đâu, nếu chần chừ thì sẽ rất nguy hiểm đấy, đành vậy, Giác và Sokudo lấy Hero Absorber, một thứ đối lập với Monster Absorber, Giác cho Dragon Các và Sokudo cho Soku. Ích khắc vào bên trong Absorber, Giác cầm Dark Rebellion và Soku, Ích cầm rớt các, một các được tạo ra bởi Giác, Dragon, Evolution, Hero Chain, cả hai quẹt thẻ vào Absorber, Dark Rebellion Fusion Dragon, rớt Fusion Soku, Ích cả hai biến thành Dragon Rebellion Form và Soku, Ích rớt Form, Seven Quarter Weapon. Spear, vũ khí Seven Quarter Weapon xuất hiện và được sử dụng bởi Giác. Ở Rebellion Form, nó ở dạng thương, Soku, Ích cầm Kunai Ích ở dạng Lightning. Lên thôi, cả hai người chạy đến chỗ Uza và con rồng trắng. Thú vị rồi đây, Soku, Ích lao đến chỗ của Uza và Dragon lao đến con rồng. Soku, Ích và Uza chiến đấu quyết liệt và Soku. Ích đang tấn công vô cùng mãnh liệt, Uza đá vào bụng và đẩy Soku, Ích ra xa, Soku, Ích đã dùng Kunai Ích gắn vào Trigger Ích rồi biến thành Buster Ích ở chế độ Lightning. Soku, Ích bắn Uza với tốc độ đạn bay đến vô cùng nhanh làm cho Uza không chạy được. Được lắm, thêm nữa đi, Uza nói với giọng điệu vô cùng vui sướng và lao đến Soku. Ích trong khi đó, Dragon Rebellion Form đang đấu với con rồng của cậu. Con rồng bắn ra các tia năng lượng tấn công Dragon nhưng cậu đã dùng vũ khí được truyền thêm sấm chớp ngăn không cho nó tấn công vào cậu. Mình cần giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Dragon sau đó lao vào con rồng một cách liều lĩnh, nhưng con rồng đó dùng cánh của mình chiếu một tia sáng vào người Giác. Khả năng vô hiệu hóa sức mạnh à? Sức mạnh của Dragon đã bị vô hiệu hóa trong khoảng thời gian một phút. Phương án duy nhất hiện tại là chạy khỏi nơi này rồi tìm cơ hội đánh nó lúc nó không phòng bị. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại đứng yên một chỗ chẳng làm gì. Ngay cả thằng ngu cũng không có ý định chờ chết thế này. Con rồng bắn ra tia sáng hướng về phía Dragon nhưng Dragon vẫn đứng yên chẳng làm gì cả. Khi tia sáng hướng đến Dragon thì Dragon nói ra một câu. Đã đến lúc mi trở về ta rồi. Khi Dragon dần biến mất trong tia sáng đó thì xuất bóng dáng hai người đằng sau lưng. Vâng, đó chính là Dragon nhưng có tận hai người. Hai Dragon sau đó đã tạo ra hai nhát chém ở sau lưng con rồng. Gaa, con rồng bỗng nhiên kêu lên tiếng gầm thét vô cùng đau đớn. Dragon mặc Liêu Huynh tiêu diệt là phân thân, người thật đã chạy ra đằng sau và sau đó đợi lúc con rồng đang tiêu diệt phân thân thì phản công. Spear, Dragon Phoenix, Dragon chuẩn bị đòn tất sát. Rebellion Crusher, Dragon lao nhanh và chém thẳng vào con rồng. Và cuối cùng đã tạo ra một vụ nổ lớn và con rồng hóa thành lá bài và Dragon cầm lấy lá bài. Sir Wingven, Uza triệu hồi Evil Whip. Uza dùng Evil Whip đánh Soku, Ích dùng Kunai Ích Soku, Ích dùng Buster Ích bắn ra những tia sét vào Uza nhưng Uza tránh được. Unai Ven, Venusnaker, Evil Diver, Metazella được triệu hồi và hợp nhất lại thành Genocider. Cái gì chứ? Genocider tấn công Soku, Ích khiến Soku, Ích ngã xuống. Final Ven, Uza chạy nhanh đến chỗ Soku. Ích đang chuẩn bị đứng lên. Cứ như thế này thì Soku, Ích sẽ bị Uza giết. Nhưng bỗng nhiên Uza lại bị bắn từ phía sau rồi bị ngã xuống. Gì vậy, người bắn từ phía sau là Kamen Rider Zoda. Ngươi là Kitaoka Sawichi hay? Là thằng Goro Yura, Uza lên tiếng hỏi Zoda. Ngươi không cần biết, giọng đó không phải của hai tên đó, mi rốt cuộc là thằng nào? Ta đã bảo ngươi không cần biết. Hắn bắn vào Uza thêm nhiều phát nữa. Rồi bỗng nhiên hắn lấy ra thứ gì đó. Đó là Ryuga Deck, chiếc deck của Dark Shinji. Kido Shinji ở Mirror World. Rồi Zoda tháo Zoda Deck ra khỏi Vako ra. Henshin, Zoda nói. Rồi Zoda lại biến thành Kamen Rider Ryuga. Ryuga lấy các từ deck ra và gắn vào Black Red Fighter. Final Ven, Drag Blacker xuất hiện và bắn ra ngọn lửa màu xanh khiến cho Uza đứng yên. Ryuga bay lên cao và cuối cùng bay xuống với cú đá có ngọn lửa màu xanh đậm vào Uza. Chấm, và sau đó bùm, Uza đã chết lần nữa và Uza Deck bị phá vỡ thành nhiều mảnh. Ryuga đến chỗ Uza Deck bị vỡ. Những deck này vô cùng quan trọng để tạo ra Battle Royale. Cái gì, Soku, X người đứng nhìn nãy giờ ngạc nhiên. Bỗng nhiên Uza Deck vốn đã bị phá hủy đã phục hồi nguyên vẹn. Không chỉ thế Raya Deck và Gai Deck cũng xuất hiện trên tay hắn. Nhà ngươi rốt cuộc là ai? Soku, X hỏi, ngươi thích gọi cái gì thì tùy ngươi. Thế ngươi hãy trả lời ta. Tại sao ngươi lại giết hắn? Để tạo nên một tân Battle Royale thì ta cần những new player. Bọn ta không cần những old player mà còn lại là kẻ thua cuộc nữa chứ. Cái gì, Battle Royale, ở Kamen Rider Ryuki Uon, đã có một cuộc chiến giữa các Rider. Người thắng cuộc sẽ đạt được một điều ước. Một điều ước, Soku, X lẩm bẩm, điều ước đó, có thể hồi sinh những người đã khuất không? Được, mặc dù chỉ có một điều ước nhưng nó có thể ban cho ta bất cứ thứ gì mà ta muốn. Nhưng chỉ với điều kiện duy nhất là người đó phải là kẻ sống sót cuối cùng. Kẻ sống sót cuối cùng. Sokudo bây giờ đang chìm trong những luồng suy nghĩ khó có thể thoát ra được. Trong sự kiện Doom Day, cha mẹ của Sokudo đã thiệt mạng do sự tàn phá mà Zack gây ra. Dù Ultraman King và Aka đã hợp nhất với toàn bộ vũ trụ nhưng chỉ có thể cứu được những người khi Zack cho trái đất nổ tung và thành Black Hole khổng lồ. Còn những người chết trước khi Zack ném quả thiên thạch khổng lồ xuống trái đất tức là chết do bị đất đá vùi lấp. Thiêu sống, vụ nổ, không thể sống lại được. Cậu có một người chị gái nhưng bây giờ người chị đó vẫn đang hôn mê từ 13 năm qua. Cậu biết rằng cậu không thể hồi sinh những người đã mất nên cậu chỉ có con đường duy nhất là báo thù tức là giết chết Kakushimi Zack để giúp cho những người đã mất ra đi thanh thản bên suối vàng. Thế nên cậu đã cố gắng luyện tập cái thứ sức mạnh mà cậu đã nhận được sau 4 năm kể từ khi sự kiện Doom Day diễn ra. Cuối cùng, cậu đã trở thành một trong 10 Great 9 trên thế giới. Rồi sau đó cậu được tham gia dự án về việc tìm kiếm người có thể sử dụng một thiết bị kỳ lạ mang tên Generation Driver và mấy tấm thẻ kỳ lạ. Lần đầu cậu Henshin là vào tầm 1 năm trước. Cậu đã luyện tập để có thể làm quen hình dạng đó rồi cậu dự định sẽ rời khỏi trái đất để tìm kiếm hắn để báo thù. Nhưng bỗng lại xuất hiện một loạt tin đồn. Zack trở lại, cậu đã bắt đầu tìm kiếm hắn. Và cuối cùng cậu đã nhìn thấy hắn đã đánh một con quái vật. Cậu đã quyết định nhân lúc hắn không kịp chuẩn bị mà giết hắn. Ấy vậy, cậu lại bị Zack đánh bại. Nhục nhã hơn là cậu không hề gây ra cho Zack bất kỳ một vết thương nào dù chỉ là một vết xước. Không chỉ vậy, cậu còn bị bắt ép trở thành thuộc hạ của tên đó. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Cậu đã nghĩ nếu cậu ở cạnh hắn thì cậu có thể học những kỹ năng của hắn rồi khi đó cậu sẽ giết hắn. Nhưng bây giờ, cậu lại được nghe một thứ. Đó chính là Battle Royale. Theo lời kể của tên đang đứng trước mặt cậu thì đó một cuộc chiến giữa các Kamen Rider. Ai thắng thì sẽ được điều ước. Nếu như mình tham gia cuộc chiến đó thì... Có lẽ, này, ta muốn, lúc cậu đang định nói thì, giấm ươm, bỗng nhiên có cái gì đó bay từ phía bên phải Soku. X rồi đâm vào bức tường bên cạnh. Cú va chạm đó đã chẳng khác gì vụ rơi thiên thạch bởi nó đã tạo nên một vết lún rất sâu. Soku, ích định xem thứ đang nằm dưới đất đó là gì rồi cậu nhìn thấy. Người, đừng nói là, người ngoài hành tinh đấy đó là những gì cậu định nói nhưng cậu dừng lại bởi cậu đã nhìn thấy thứ gì ở bên hông người đang nằm dưới đất. Chấm, Generation Driver, ngươi, đừng có nói ngươi cũng là một Ultimate Hero như ta và hắn đấy cậu định nói câu đó nhưng bỗng nhiên một kẻ lại xuất hiện. Tên đó cũng khá đấy. Không hổ danh là kẻ mạnh nhất ở thế giới này. Nhưng chưa bằng ta đâu. Đó là một kẻ màu tím đen. Trên tay hắn là một thanh kiếm katana giống của Samurai Sentai Shinkenger nhưng màu lưỡi kiếm là đen và màu chuôi kiếm là tím. Ngoài ra trên hông hắn có một driver. Nó không giống như Dragon Driver hay Generation Driver. Ngươi là ai? Soku, ích hỏi hắn với giọng nói vô cùng cảnh giác. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Mặc dù ta đã biết ngươi từ lâu rồi. Cái gì? Tên ta là Takatsugi Hiroto. Đồng thời cũng là Ultimate Hero Hakai. Ultimate Hero, Hakai. Sokudo ngạc nhiên không chỉ vì có một Ultimate Hero nữa xuất hiện mà vì cậu đã nghe được cái tên Takatsugi Hiroto. Ngươi là người mà tên Giáp và Kazura Kazuma kể sao? Là một trong những người đồng đội của hắn. Có một điều mà ta muốn nói với ngươi. Đừng bao giờ có nói cái từ đồng đội trước mặt ta. Chấm, sau khi nói ra câu nói đó, hắn bỗng nhiên biến mất. Hắn, đâu rồi? Rồi cậu mới nhận ra hắn đã đứng trước cậu và lưỡi kiếm đang chuẩn bị chém vào cậu. Ta và hắn không hề thân thiết như vậy đâu. Hắn, nhanh quá, hắn nhanh đến mức đến mình không kịp để né hay làm gì khác. Lúc cậu nghĩ vậy thì đã quá muộn. Lưỡi kiếm đã chuẩn bị đến cổ cậu. Dù đang trong bộ giáp Soku, ích nên cậu sẽ không chết nhưng không có nghĩa cậu sẽ không bị thương. Và khi đó cậu sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ biến hình và cậu có thể sẽ bị hắn giết. Lúc lưỡi kiếm của Hakai đến gần cổ cậu thì, lưỡi kiếm của Hakai tự nhiên bị văng ra xa kéo cả người theo. Nguyên nhân của việc này là do có một nhám chém vô cùng mạnh hất văng cả thanh kiếm lẫn Hakai. Người vung ra nhát chém đó là Ultimate Hero Dragon tức giác. Cậu nợ tôi ơn cứu mạng đấy. Im đi, rồi sau đó Dragon nhìn liếc qua toàn bộ khung cảnh và sau đó bước đi rồi dừng lại cách Hakai khoảng 8 mét. Ta tưởng ngươi biến khỏi đây rồi cơ mà. Lần cuối ta và ngươi gặp nhau là cách đây một tuần thôi mà thế quái nào ngươi lại ở đây? Không sợ bị bọn cớm nó bắt à? Dragon hỏi Hakai. Lũ chó săn của chính quyền còn lâu mới bắt được ta. Bọn chúng còn chẳng bắt được thằng não phẳng Jura nữa cơ mà. Điểm này thì ta đồng ý, thế ta hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì? Thế quái nào lại tòi ra thằng sở hữu cái driver khác nằm ở đằng kia vậy hả? Đi mà hỏi cái con tình nhân loli của ngươi ý tình nhân cái con khỉ. Chắc ngươi muốn chết rồi nhỉ? Ngươi mới là người phải chết ý, rồi cả hai nắm chặt vũ khí rồi sao? Keng, hai thanh kiếm của Dragon bắt chéo nhau chạm thanh kiếm của Hakai. Bây giờ trận chiến của Dragon và Hakai chính thức bắt đầu. En, cách chương.